Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, liền ngày mặt hàng này. Tiên sư nó, mẹ, Jiraishi Ryota mang theo so với nửa tấm mặt cũng phải lớn hơn kính dâm. Khuếch đại há to miệng. Các ngươi, có lầm lẫn không? Hắn dài đến cùng phụ thân Jiraishi Shigenobu rất là giống. Từ trong hình đến xem là như vậy. Muốn không phải dựa vào phần này dài đến tương tự mặt cùng với huyết thống chứng minh. Jiraishi Shigenobu đã sớm đem này con trai cả từ trên thân thể tiến hành tiêu diệt. Này là đặt cọc nhân viên thân mang âu phục. Cười so với phong tục ngành nghề tỉ tỉ đều ngọt. Jiraishi tiên sinh ngài danh nghĩa bộ này thương mại lầu xác thực bị đông cứng kết liễu, bọn họ. Nói thật dễ nghe điểm là dân gian đặt cọc nhân viên. Nhưng kỳ thực là trải rộng đảo quốc các nơi Yakuza thành viên cùng mấy tháng trước so với. Từ Hokkaido đến Okinawa hết thảy Yakuza đều thành thật cuộn tròn đuôi lên. Yakuza rời hội phong trào lại đạt đến mới cao trào trên TV tuy rằng không có công khai phát ra. Masuba hộ diệt máu tanh hình ảnh. Nhưng Masuba hội vì sao lại trong một đêm toàn quân bị diệt? Không ít Yakuza nhân viên đều trong lòng hiểu rõ. Ai biết mình từng lấn ép người bình thường bên trong có thể hay không bỗng nhiên nhảy ra cái siêu. Tự nhiên kẻ báo thù làm mưa làm gió là rất tốt. Có thể liên lụy tính mạng liền không đến nỗi, trừ không ít rời hội Yakuza phần tử ở ngoài. Càng có một ít có tật giật mình Yakuza thành viên trực tiếp tự thú đối mặt này bỗng nhiên trong vắt. Yakuza cục diện, đảo quốc sở cảnh sát các đại lão không biết nên khóc hay cười. Khủng bố siêu tự nhiên tồn tại làm được bọn họ phấn đấu 200 năm cũng không có làm được sự tình. Toàn đảo quốc trên dưới Yakuza trước nay chưa từng có nghe lời, làm sao có khả năng? Không có lầm chứ. Jiraishi Ryota mặt hầu như muốn kể sát tới tên này Yakuza thành viên trên lỗ mũi, không có sai. Jiraishi tiên sinh, ngài cần không muốn gọi điện thoại hỏi một chút là tình huống thế nào? Hiện tại hình thức thật giống Jiraishi Ryota mới là Yakuza đại lão. Vị này hàng thật đúng giá Yakuza trái lại là nợ tiền người đáng thương nghĩ như vậy đi tới cũng. Không sai. Jiraishi Ryota có ngông cuồng hung hăng tiền vốn coi như là Yakuza nhóm. Cũng không phải có thể ở trước mặt bất kỳ người nào đều hung hăng vị này Jiraishi Ryota nhưng là lớn kim chủ, dựa lưng chạm đất áo khu vực tốt cha. Tokyo Yakuza tổ chức đều tranh đoạt cho hắn vay tiền loại này phú N đại tín dự có bảo đảm. Sẽ không nợ tiền không trả. Còn có thể giá rẻ bắt được rất nhiều vượt giá trị đồ vật lại như hiện tại Jiraishi Ryota sắp sửa. Chuyển giao Harajuku khu vực một căn thương mại lầu Harajuku thương mại dùng bao nhiêu tiền đã khó. Có thể cân nhắc, ở bình thường thị trường trong hoàn cảnh, không có ai bán đấu giá rơi phồn hoa trung tâm Harajuku thương mại lầu. Đây chính là có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa gà đẻ trứng vàng. Bán mình cũng không thể bán rơi, Ryota. Xảy ra chuyện gì mà tương đương, một cái xem ra rất là thanh thuần nữ sinh y ôi tại Jiraishi Ryota trong. Lòng đến Jiraishi Ryota loại này cấp bậc, quản ngươi là Gyaru cũng tốt, thanh thuần bọn học sinh cũng tốt, người da vàng, người da trắng, con lai, không phải người. Tất cả đều muốn gì cứ lấy nếu như Jiraishi Ryota độc thân. Cái kia ở đường trong mắt người sẽ chỉ là Jiraishi Ryota lâm thời không có giới tính bầu bạn hơn. 50 tuổi Jiraishi Ryota vẫn cứ phong lưu không thay đổi, câm miệng. Đừng phiền ta, đẩy ra trong lòng nữ sinh đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài Yakuza thành viên cung kính tránh ra đường nối Jiraishi. Ryota này cú điện thoại là đánh cho mình đệ đệ, ở ông lão nửa thân thể xuống mồ sau, gia tộc sản nghiệp đều do đệ đệ thay quản lý ở liên tục vang lên bầy. 8 âm thanh sau, điện thoại mới rốt cục có người tiếp lên. Này, đại ca, đầu bên kia điện thoại đại ca hai chữ nói rất là cứng ngắc. Không có nửa phần tôn trọng huynh trưởng ý tứ, Rio. Có phải là ngươi đem Harajuku một căn thương mại lầu đông lại? Shiraishi Ryota không nhịn được nói. Ông lão hiện tại còn chưa chết. Ngươi chớ quá mức. Shiraishi Ryota đổ ập xuống một câu nói đem Shiraishi Rio hỏi bối rối. Hắn mới không có công phu ở đại ca lúc này rác rưởi trên người lãng phí tâm tư qua 2-3 giây sau, Shiraishi Rio mới ngờ vực hỏi ngược lại. Cái gì Harajuku thương mại lầu? Đại ca ngươi càng làm món đồ gì bán? Cái này ngươi cũng đừng quản. Ta đã đem ông lão công ty tặng cho ngươi làm sao? Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái gì đồ vật đều không cho ta lưu lại. Shiraishi Rio bị đại ca nổi cáu nở nụ cười. Này đại ca từ lúc nhỏ liền trộm gà bắt chó. Lớn rồi càng là không an phận. Ỷ vào chính mình là ông lão hơn 50 tuổi lão làm đến con người thừa kế duy nhất hồ trời hồ địa. Nhưng không nghĩ tới ở hơn 60 tuổi thời điểm ông lão bảo đao chưa già sinh ra chính mình liền. Hắn cái kia phó đức hạnh, ở có thứ hai người thừa kế sau, trực tiếp bị ông lão một cước đá văng. Có thể lăn bao xa liền lăn bao xa. Shiraishi Shigenobu thân thể không sai thời điểm. Đại ca liền cay rắm cũng không dám thả. Hiện tại ông lão chỉ nửa bước bước vào quan tài sau. Trái lại càng trở nên kiêu ngạo. Cái gì ngươi tặng cho ta công ty? Ông lão chính là đầu óc có hố, cũng sẽ không đem công ty giao cho ngươi. Bệnh thần kinh, không thể nhịn được nữa. Shiraishi Rio tắt điện thoại của đại ca. Ta sao sao ngươi? Shiraishi Rio ta nghe trong điện thoại mù âm mặt đen lại hắn. Căm giận cầm điện thoại di động. Này đệ đệ không phải ỷ vào sẽ đọc điểm sách. Gia tộc xí nghiệp ở hắn quản lý dưới ngày càng lụn bại. Hiện tại còn dám đối với mình quơ tay múa chân. Còn không bằng trực tiếp thả con chó đi tới làm xã trưởng. Shiraishi tiên sinh, Yakuza thành viên. Như khách sạn người phục vụ giống như vây quanh. Lầu sự tình qua mấy ngày lại nói. Ta trước về một chuyến Sendai. Về Sendai sao? Làm sao? Lo lắng ta nợ các ngươi không trả. Ta Shiraishi Ryota tên còn giá trị không lên một căn nhà nhỏ. Này thật không có. Chúng ta làm sao dám nghĩ như thế? Liền ngài mặt hàng này. 1000 cái bó đến đồng thời bán đến đen nhà xưởng nơi đó cũng không chống đỡ được Harajuku. Thương mại lầu nhưng ngài ba tên tuổi giá trị A bí mật cùng trong tổ chức cán bộ thương lượng một. Chút, Shiraishi Ryota phải về Sendai. Trở về Sendai đi, chờ đã ta. Ryota, trong phòng bị đẩy ra thanh thuần cô nàng đi theo Shiraishi Ryota vẫn không có đặt bay chờ. Về Sendai vé máy bay, đệ đệ điện thoại lại reo lên, đại ca, làm sao? Cho ta tuyết tan, đầu bên kia điện thoại Shiraishi Rio âm thanh rất là trầm thấp, người nhất định. Phải về một chuyến Sendai, cái gì? Hai người chúng ta cần cùng nhau đi nhìn một chút ông lão, à. Xem ông lão, Shiraishi Rio ta bắp chân thoáng chốc đánh tới run rẩy. Hắn hơn 50 tuổi người, vẫn tự nhận là tiêu sái lang thang ở tình trường. Không nói ngang dọc toàn cầu. Ngang dọc Đông Á không có vấn đề. Cái gì nam tảo dương nữ minh tinh hắn đều chơi chán. Nhưng cho dù là hơn 50 tuổi, vừa nghe lên muốn đi thấy cha của chính mình, Shiraishi Ryota vẫn là dọa cho phát sợ. Dù cho ông lão đã sắp muốn xuống mồ, dù cho ông lão hiện tại chỉ là treo một hơi, nhưng này như núi lớn bóng người là Shiraishi Ryota. Trong trí nhớ vĩnh viễn không xóa đi được hoảng sợ. Ở ông lão trước mặt, chính mình liền nhi tử đều không phải, là tôn tử bên trong tôn tử. Không dám thở mạnh một cái, không, không đến nỗi đi, ta không bán Harajuku bộ này lâu, đại ca. Shiraishi Rio âm thanh nghe tới ở khẽ run. Phía ta bên này cũng phát sinh tình hình, không riêng thuộc về đại ca bộ phận bất động sản bị đông cứng kết.